Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, yêu đồng thần thông. Về phần thế hệ trẻ tụ hội, cùng đạp thiên cổ đạo có quan hệ, mình đương nhiên lại nhìn, cực hoang chi địa đỉnh tiêm thanh niên, hắn chỉ gặp qua Tiêu Tuấn, rõ ràng muốn thanh nữ đám người. Những người khác đều chưa từng gặp qua, không chắc chắn có dạng gì yêu nghiệt nhân vật, mà Đại Chu Hoàng Triều bên này, bản thân càng là biết rất ít, vừa vặn nhờ vào đó tụ hội làm một phen hiểu, đưa tiễn Hứa Nhu về sau, hắn liền không kịp chờ đợi muốn biết luân hồi yêu đồng bí mật, mà hết thảy này nhất định phải dựa vào Hắc Sắc Châu. Ai, tỉnh, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Lấy đặt xuống quyết tâm, sấm rền gió cuốn nguyệt trung thu, lúc này liền gọi lên Hắc Sắc Châu, một đạo lười biếng lại có chút thanh âm tức giận vang lên. Ngươi kêu ai đâu, không có người dạy ngươi tôn trọng trưởng bối sao? Đừng làm rộn, hỏi ngươi là ai ngươi không? Hỏi ngươi lai lịch ngươi cũng không? Hỏi Diêu Liệt tại sao phải đưa ngươi đánh vào trong cơ thể của ta? Ngươi cũng không được. Ngươi cái gì đều không? Chẳng lẽ ta muốn hướng về phía một khỏa nát châu biểu đạt tôn kính sao? Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Nếu có thể thừa dịp này moi ra một ít lời cũng là cực tốt. Đừng đến một bộ này. Ta tung hoành thiên hạ thời điểm. Ngươi còn không biết ở đâu luân hồi đây. Đấu trí với ta. Hắc Sắc Châu tính cảnh giác hiển nhiên rất cao. Làm sao cũng không chịu ra lai lịch của mình. Nguyệt Trung Thu gặp dụng kế hay sao? Trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn hỏi hỏi luân hồi yêu đồng sự tình. Ngoặc kép, không muốn tâm cao khí ngạo. Hảo hảo tu luyện a. Mặc dù tiến cảnh tương đối chậm. Nhưng là một khi tu có thành. Có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắc Sắc Châu từ tốn nói. Cái này ta tự nhiên là biết rõ. Nhưng là luân hồi yêu đồng cụ thể làm như thế nào thi triển? Ta một điểm đầu mối cũng sờ không tới. Học cùng không học một dạng. Nguyệt Trung Thu lời nói thật thực. Tất nhiên muốn hỏi. Khẳng định không thể ngại mất mặt. Người biết cái đếch gì? Ta đều. Hảo hảo ngộ a. Không học được đi. Liền muốn học chạy. Hắc Sắc Châu trực tiếp dày một tiếng. Sau đó cực không nhịn được nói. Nóng giận hại đến thân thể. Ngài chậm một chút. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Vì sao ta có thời điểm lại biến thành song đồng? Hơn nữa còn từ trên thân người khác thấy được một chút hình ảnh vỡ nát. Nguyệt Trung Thu ngượng ngùng cười một tiếng. Có việc cầu người. Tư thái tự nhiên muốn thấp một chút. Cái gì? Hắc Sắc Châu nhịn không được kêu lên sợ hãi. Lập tức lơ lửng mà lên. Hiển nhiên cực kỳ kích động. Ngươi không phải là gạt ta à? Sao lại có thể như thế đây? Ngươi thử xem đem linh lực cùng linh giác hội tụ ở hai mắt. Sau đó lại nhìn. Hắc Sắc Châu trầm ngâm nửa ngày. Vẫn còn có chút không thể tin được nói. Ngươi không có nói đùa chứ? Nguyệt Trung Thu kinh hô. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi con mắt cực kỳ yếu ớt. Một dạng ai dám tùy tiện dùng linh lực đi kích thích. Hắn cũng không muốn luân hồi yêu đồng không thi triển đi ra. Trước tiên đem bản thân cho chỉnh mù. Đến lúc đó, liền thật thành luân hồi mù đồng. Ngươi không tin liền bản thân suy nghĩ lui a. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Hắc Sắc Châu bay thẳng về quái dị trong chậu. Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ. Hắc Sắc Châu mặc kệ có mục đích gì. Nhưng hắn hiện tại cũng sống nhờ ở trong cơ thể của mình. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn quả quyết không có hại đạo lý của mình a. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu cắn răng, thôi động chí tôn đế mạch, còn có linh giác, từ từ tới gần hai con ngươi. Hắn mặc dù làm ra quyết đoán, nhưng y nguyên tâm cẩn thận, sợ ra một điểm ngoài ý muốn. Qua thiên kiếp cùng hỗn độn thể rèn luyện, hắn thân thể cường độ cực kỳ kinh người, liền xem như thường nhân một dạng rất yếu đuối bộ vị. Nguyệt Trung Thu cũng rắn chắc như thần thiết, không thể rung chuyển. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng căng thẳng, rên khẽ một tiếng, linh giác cùng linh lực tiếp cận phần mắt thời điểm, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy thần kinh có chút cảm giác đau nhói. Theo càng ngày càng tới gần con mắt, loại kia cảm giác đau nhói càng thêm mãnh liệt lên. Suy, Nguyệt Trung Thu nhìn chằm chằm vào kính, muốn nhìn một chút biến hóa của mình, liền ở hắn có chút nhịn không được đau nhói thời điểm. Trong mắt, hai khỏa cực kỳ con ngươi yêu dị, chậm rãi hiển hiện mà ra, một khỏa toàn thân tử kim, cùng chí tôn đế mạch một cái nhan sắc, một viên khác là thông suốt thanh sắc, cực kỳ tiếc người tâm thần. Đồng thời, theo linh lực cùng linh giác tới gần, trong tròng mắt con người có đạo đạo phức tạp đường vân hiện lên. Cùng mình ở trong ngọc giản thấy nói chung giống nhau. Xoẹt, một đôi mắt giống như là sống lại. Trong lúc đó bộc phát ra kinh người tử kim cùng chùm sáng màu xanh. Trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu trước người kính đánh nát bấy. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ. Loại này công kích cũng không phải trong mắt cường giả bùng nổ thần mang có thể so sánh. Bọn họ là bởi vì thực lực cường đại, trao đổi bộ phận thiên địa đại đạo, là lấy cường tuyệt uy áp đả thương người, mà luân hồi yêu đồng lại khác. Hắn là thuần túy công kích, một đôi mắt giống như là vô kiên bất tồi lợi khí. Líu ra líu díu, một đôi chim tước đột nhiên bay vào cửa sổ. Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên ghé mắt quan sát, chỉ thấy con chim kia tước thân hình trong nháy mắt ngốc trệ. Ở cùng một nơi không ngừng xoay quanh, giống như là lâm vào vòng xoáy bên trong, không thể tự thoát ra được. Khá lắm, ngươi là cái gì cấu tạo? Nếu là biết rõ ngươi nhanh như vậy đã có lập nên, ta nghĩ người kia nhất định sẽ tung bay nắp quan tài. Sau đó xấu hổ đập đầu chết ở trên quan tài. Mặc dù hắn rất có thể đã chết. Hắc sắc châu chấn kinh, lời nói không có mạch lạc nghẹt ngào hô. Hơn nữa ở Nguyệt Trung Thu trong đan điền khắp nơi loạn bay lên. Nguyệt Trung Thu rung động một chút cũng không thể so hắc sắc châu thiếu. Nhìn xem càng ngày càng nặng luân chim tước, Nguyệt Trung Thu vội vàng thu hồi cái kia yêu dị ánh mắt. Ánh mắt vừa mới thu hồi, chim tước kêu sợ hãi, vội vàng vỗ cánh viễn phi. Nguyệt Trung Thu biết rõ, bản thân vừa rồi tải chậm hơn một chút, cái kia chim tước tuyệt đối sẽ trầm luân chí tử. Đừng làm loạn bay, người thật giống như biết rõ rất nhiều chuyện. Cho ta lấy luân hồi yêu đồng lai lịch, thuận tiện, ta thấy không trọn vẹn hình ảnh là cái gì. Nguyệt Trung Thu vội vàng rút đi linh lực cùng linh giác. Khẩn cấp hỏi nhiều như vậy làm gì? Biết đánh biết giết, có thể tăng cường thực lực là được rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là rất nhiều cường nhân đều đỏ con mắt thần thông. Đương nhiên, trong mắt ta cường nhân, cũng không phải trong mắt ngươi những cái kia bất thức hóa cặn bã có thể so sánh. Còn có đây này, Nguyệt Trung Thu thấy đối phương còn không chịu, bất đắc dĩ nhếch miệng. Ngươi thấy hình ảnh thì càng tốt hiểu. Luân hồi, ngươi cho rằng là gọi không sao? Tự nhiên có thể nhìn thấy một vài thứ, nhưng là ngươi cảnh giới bây giờ còn thấp, khả năng có đôi khi có thể nhìn thấy một điểm, đại bộ phận thời điểm hay là cái gì đều không nhìn thấy. Không nhìn thẳng liền tốt. Nguyệt Trung Thu cảm giác hắc sắc châu cực kỳ qua loa, giống như là không nguyện nhiều một dạng. Luân hồi yêu đồng còn có một số những tác dụng khác. Ngươi bây giờ hẳn là có thể miễn cưỡng thi triển cải trang thuật dịch dung. Thuật này so với một dạng thuật dịch dung chỗ cao minh ở chỗ. Ngươi xem vẫn là bản thân, nhưng người khác thấy chính là hoàn toàn bất đồng người. Hơn nữa, ngươi có thể tùy tâm sở dục, lựa chọn những người kia có thể trông thấy ngươi hình dáng. Hắc sắc châu không để ý tới Nguyệt Trung Thu, lời nói xoay chuyển, nói thẳng, thật, Nguyệt Trung Thu kinh hỉ, đây thật là muốn cái gì tới cái đó. hắn đang lo nên lấy như thế nào tư thái đi tham gia tụ hội. Hiện tại có dạng này thần thuật, hắn thì sợ gì? Hắn địa phương nào đi không được, còn cần sợ hãi Diệp gia trả thù. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.